Tiểu tử, để cho bổn hoàng đến dạy cho ngươi biết cái gì là cường giả. Hắc hoàng như một yêu thần hạ giới, toàn thân đều bao phủ trong sương mù, huyết khí như biển cả mênh mông. Diệp Phàm khoác tay áo, không cho Hắc hoàng động thủ, nói: Tôi quả thực là xảy ra một ít vấn đề, tuy nhiên cũng còn có thể chiến một trận mà. Tiểu tử, đến đây đi, ra tay với ta đi. Hắc hoàng nghe lời Diệp Phàm nói này, trong lòng nhảy rộn. Hắn thực sự sắp đi tới một bước kia sao? Nó là bi ai của trăm vạn đại quân thần đình, vì tất cả người tới đây công sát hắn mà thở dài. Ta chờ mong đội quân thần đình vô tận này trợ giúp tiểu Diệp tử phá kén thành bướm, tốt nhất thời khắc mấu chốt có phó giáo chủ đi theo đến đánh chết hắn luôn. Lý Hắc Thủy cũng thực là hưng phấn, nhưng hết thảy điều này đều là che giấu ở tận đáy lòng, không hề để lộ ra. Vũ Mặc thân sắc lạnh lùng vô tình nói: Dạng nhất đến bị thương ngươi, ta sợ sẽ bị thế nhân thoá mạ. Ta không thể giống ngươi, toàn thân đều bao phủ dần hào quang, không ít địa phương đều có đắp pho tượng của ngươi như vậy. Không quan hệ gì, ngươi cứ việc đến đây đi. Diệp Phàm nói. Vũ Mặc cười lạnh nói: Một khi đã như vậy, đừng trách ta nặng tay. Nếu thật sự không kiên trì được, ngươi có thể kêu lớn lên là được rồi. Không nói cái gì khác, nhưng từ chiến tích mà nói, nhiều năm qua như vậy có mấy người dám bất kính với Diệp Phàm? Gã nói lời quá đáng như vậy, rất nhiều người đều phẫn nộ. Thường Phạt Thành lập tức rơi vào im lặng. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm còn có thể ra tay hay sao? Vẫn luôn có lời đồn đãi, thân thể của hắn dường như càng ngày càng tệ. 10 năm trước, ở Đế Quan, hắn còn có thể mượn dùng thần liên trực tự trong máu chiến một trận. Nhưng mới đây không lâu, có người truyền ra bí văn. Ngày nay ngay cả thần liên trực tự, Diệp Phàm cũng không thể vận dụng. Vũ Mặc ra tay, trực tiếp vỗ vào trên ngực Diệp Phàm. Thánh thể nhưng lại không có tránh đi, mọi người đều rung động trong lòng. Thầm than anh hùng mạt lộ, ngay cả một kích như vậy cũng không thể tránh được hay sao? Trên mặt Vũ Mặc lộ ra một vẻ cười châm biếm, tràn ngập trào phúng. Vừa muốn nói cái gì đó, nhưng mới hé miệng, đột nhiên thần sắc của gã thảm biến. Trong lòng gã thầm cả kinh kêu lên: Sao lại như vậy? Đại đạo mảnh nhỏ của ta! Vũ Mặc muốn kêu to lên, nhưng mà trong miệng lại không thể phát ra tiếng, thân thể không thể nhích động, chỉ có thể gào to trong lòng. Mọi người không biết tình cảnh đó, chỉ thấy Diệp Phàm bị Vũ Mặc đánh một chưởng trúng ngay ngực. Tất cả đều vì hắn mà cảm giác bi ai một trận. Thời kỳ huy hoàng của thánh thể thực sự đã trôi qua rồi sao? Mới vừa đối mặt một cái mà thôi, đã bị người ta đánh trúng như vậy. Có loại thê lương của anh hùng tuổi xế chiều. Đáng tiếc mà, trận chiến 300 năm trước ấy đã hủy diệt một vị kỳ tài ngút trời. Dung trước đây hắn đã chiếu sáng hào quang vạn trượng, tương lai có thể khiêu chiến với đại đế cổ, có thể chinh phạt chí tôn trong cấm địa sinh mệnh nữa. Vậy mà ngày nay lại rơi vào kết cục như vậy. Bài phong một cõi của hắn theo năm tháng, từ nay về sau một đi không còn trở lại nữa rồi. Không ít người đều thở dài. Đây là một cái kết cục khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, mà trong lòng lại chua xót. Một anh kiệt vốn phải là vô địch đương thời, kết quả lại là già nua và trì độn đến nông nỗi này. Năm tháng quá vô tình, đã lấy đi quá nhiều. Trên mặt người thần đình tới đây đều nổi lên vẻ cười lạnh lùng. Bọn họ vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Vũ Mặc mới vừa lên liền đánh một chưởng trúng thánh thể Diệp Phàm, kẻ chấn nhiếp một thời đại ngày xưa. Điều này là nhục nhã thật lớn cho hắn. Dù không giết hắn, kéo hắn xuống thần đàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình mọi người phức tạp, Diệp Phàm bại quá nhanh. Một chiêu mà thôi, rất nhiều người cũng không cam lòng, muốn xông lên phía trước giải cứu, không đành lòng nhìn thấy hắn chịu nhục. Người của thần định các ngươi thật quá đáng mà, một chưởng hạ xuống rồi lui đi, làm gì còn nhục nhã người ta như vậy chứ, chậm chạp không chịu nâng lên. Có người tính tình cương liệt không kìm nổi, lớn tiếng quát, bước nhanh tới phía trước định ra tay. 300 năm qua, một thế hệ mới cuộc khởi, nhất định đã sinh ra rất nhiều anh hùng và cường giả, mà không ít người đều là từ nhỏ đến lớn nghe truyền thuyết về Diệp Phàm, tự nhiên rất kính trọng hắn. Chỉ trong nháy mắt đã có gần cả 100 người định ra tay. Thần Phạt Thành tuyệt đối không ít cao thủ, đây là một khu vực không ai quản lý, mà lại phồn hoa một cách thần kỳ, lại thường xuyên có đại thánh tới đây trao đổi thần vật, cổ kinh các thứ. Thần định các ngươi thật là khinh người quá đáng mà, quên năm đó thánh thể đã từng làm cái gì hay sao? 300 năm qua hắn có thể sống sót cũng đã rất không dễ dàng rồi, các ngươi chẳng những không tiếp nhận những chuyện mà hắn làm kia mà lại còn khi nhục như vậy, thật là quá đáng mà. Mấy người cầm đầu tính tình nóng nảy, trong đó một người cầm trong tay đại phủ, xé mở ra hư không công tới phía trước. Một phương thần định lập tức đứng ra một hàng người, trong đó một người trung niên cầm chiến qua trong tay, chặn ngang con đường phía trước. Gã cũng là đại thống lĩnh của thần đình, tên là Vũ Lang, trên mặt mang theo vẻ chế nhạo, cười lạnh, nói: "Chứ gì, đây là muốn làm gì vậy? Một trận chiến này là đã qua thánh thể Diệp Phàm đồng ý mới tiến hành. Hơn nữa Vũ Mặc đã từng nói qua rồi, Diệp huynh nếu như không địch lại, hoặc là không chịu nổi có thể kêu lớn, trận chiến lập tức ngừng lại ngay mà." Sắc mặt mọi người đều biến đổi, loại câu nói này thật là đáng giận, câu đó đâu có mảy may kính ý và thành khẩn gì. Sắc mặt như vậy làm cho người ta rất muốn tát cho gã một trận tại đương trường. Một đám người lập tức phóng vọt lại đây, các loại pháp bảo bay múa, cùng nhau công tới phía trước. Thế nhưng người ở đối diện cực kỳ cường đại, đó là cường giả xưng tôn làm tổ tông thống lĩnh một vực của thần đình, cường đại hơn những người này. Ở trong tiếng binh khí vỡ vụn, một đám người xông lên trước hết, tất cả đều bại lui. Mấy người đứng đầu còn phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, suýt nữa thương đến tánh mạng. Các người thật kinh người quá đáng mà, nhục nhã thánh thể vi phạm như vậy, lương tâm dứt bỏ đi đâu chứ? Các người nếu đã cường đại như vậy, năm đó khi hắn chinh chiến với Chí Tôn trong vùng cấm, như thế nào không ló đầu ra chiến một trận đi? Khi đó các người trốn ở đâu hả? Ngày nay thân thể của hắn suy bại, các người mới dám nhảy ra, không cảm thấy như vậy là vô sĩ sao? Rất nhiều người cả giận quát mắng. Không thể nói như vậy được, đây chỉ là một lần luận bàn bình thường mà thôi, Vũ Mặc thống lĩnh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn đâu. Hơn nữa chư vị không cảm thấy có điểm quá phận rồi hay sao vậy? Diệp đạo huynh năm đó quả thực có chút công tích, nhưng mà cũng không thể đẩy hắn lên thần đàn như vậy. Điều này không phải là kính trọng hắn, mà là đang làm hại hắn đó. Chúng ta chính là muốn cho mọi người thanh tĩnh nhận thức về hắn. Hắn chỉ là một con người, không hơn không kém đâu. Ở đối diện, đại thống lĩnh tên là Vũ Lang kia tiến lên, trên mặt mang theo vẻ cười thản nhiên, ngăn chặn đường tiến của mọi người. U Nhược, nghĩa nữ của người chủ thần đình, có dung mạo thanh lệ xuất trần, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh cũng không nói gì, nhưng không có ngăn cản hết thảy, chính là một loại thái độ của bản thân. Có gì đó không đúng. Lão thống lĩnh tuổi già nhất của thần đình kia rốt cuộc có cảm giác không đúng. Bàn tay của Vũ Mạc dán trên ngực Diệp Hàm thời gian không khỏi quá lâu, mặc dù là có lòng làm nhục nhã đối phương cũng không phải như vậy. Mà lúc này có một số người rốt cuộc cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Sắc mặt của Vũ Mạc thực cổ quái, từ lúc ban đầu đầy vẻ trào phúng đến bây giờ lại trắng bệch, chuyển biến thực đột ngột, giống như là gặp quỷ vậy. Đột nhiên trong miệng của đại thống lĩnh Vũ Mạc, trẻ tuổi nhất của thần đình, ho ra máu, thân thể chấn động mãnh liệt, rồi sau đó lảo đảo, mọi người đều nghe tiếng vang của xương cốt nứt vỡ, rồi gã như là một đống bùn nhão ngã xuống. Vũ Mạc thống lĩnh đại nhân! Một phương thần đình, mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều biến sắc. Sự tình phát sinh thực đột ngột, rõ ràng là Vũ Mạc đánh ra một chưởng trúng ngực Diệp Hàm, như thế nào kết quả lại chính gã phải ngã xuống như vậy? Một đám người rất nhanh phóng vọt tới phía trước, nhất là mấy vị đại thánh đều tế ra pháp khí, nhiều binh khí như vậy đồng loạt công tới hướng Diệp Hàm, quyết hạ độc thủ. Chung quanh rất nhiều người khó chịu, vừa rồi người của thần đình cản lại, không cho quấy rầy hai người kia quyết đấu, nhưng mà hiện tại chính mình lại trực tiếp tham dự vào, thực sự là hai tiêu chuẩn cá biệt mà. Có bổn tọa ở đây, các người không cảm thấy quá phận hay sao? Hắc Hoàng điềm nhiên nói, một tấm đạo đồ bay ra, làm cho phiến hư không này hiện lên sương mù dày đặc, lộ rõ sự cường đại của nó. Nhưng nó suy nghĩ lại, vẫn không ngăn cản, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Vũ Mặc, ngươi làm sao vậy? Những người phía bên thần đình hô to. Vũ Mặc thân thể yếu đuối, gần như nửa quỳ sụp xuống, rất là không cam lòng, nhưng không khống chế thân thể được, sủi lơ ở nơi đó. Tư thế này khiến cho gã vô cùng khó chịu. Vừa rồi cũng rất ngạo khí, không quản tới bốn phương, hùng thị cường giả chư thiên. Kết quả đảo mắt một cái liền phủ phục ở dưới chân của Diệp Phàm. Ta dường như bị chính mình đánh bại, làm ảnh nhỏ đại đạo của ta, xuyên thủng chính thân của ta. Gã gian nan nói. Từng mảng pháp bảo bay lại đây rơi xuống trên người Diệp Phàm. Lúc này rốt cuộc hắn ra tay. Chưởng chỉ trong suốt đánh trúng từng kiện vang lên tiếng răng rắc không dứt bên tai. Ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chưởng chỉ của Diệp Hàm va chạm với những binh khí kia, lập tức đạo ngưng trong binh khí tấn công mà ra, toàn bộ đánh thẳng vào trong thân thể của hắn, làm cho hắn chấn động mãnh liệt. Nhưng rất nhiều binh khí tự thân lại đều nứt nẻ. Vũ Mặc sắc mặt tái nhợt phủ phục ở dưới chân Diệp Hàm, như là đối mặt với một vị vương vô thượng. Gã cảm thấy thực khuất nhục. Lời nói hùng hùng đã ra khỏi miệng rồi, nhưng hiện tại lại là tư thế như vậy, làm cho gã hận không thể đâm đầu xuống đất chết cho xong. Cường giả thứ ba, một thế hệ trẻ tuổi 300 năm qua, tuy rằng là theo cách nói riêng của thần đình,

còn có dấu vết ở trong cơ thể hắn. Căn nguyên của hắn đến nay vẫn còn tồn tại cùng với những thứ tác chiến kia. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn mất đi một thân mảnh nhỏ đạo pháp. Trong cơ thể hắn có rất nhiều thứ gì đó, nhưng hắn cũng không cần so đo suy tính. Ngày nay hắn cần chính là thu phục tất cả đạo và pháp dưới bước chân của mình, để cho mình bao trùm phía trên hết thảy. Ngày nay hắn là một cái hỏa lò thiên địa, cần ngọn lửa của vạn đạo để rèn luyện bản thân mình, cùng với chợ mong được như phượng hoàng tắm trong lửa tái tạo thân thể mới. Bản thân là hỏa lò, tiếp dẫn ngọn lửa đạo nguyên của vạn vật, luyện chế máu thịt, tôi luyện nguyên thần, mà đây chỉ là một khởi đầu. Lúc này Vũ Lan kêu lên sợ hãi, cũng không thể thay đổi được sự thực. Mảnh nhỏ đại đạo của gã vọt vào trong cơ thể của Diệp Phàm một cách kỳ bí. Gã không biết đã xảy ra chuyện gì, một lát sau lại quay ngược trở về. Răng rắc, thân thể mười mấy người này đều run rẩy dữ dội, tất cả đều đứt gân gãy xương, mà nguyên thần của bản thân đều bị đánh cho nứt ra, bị thương nghiêm trọng. Những người này đều không ngoại lệ, đều mềm nhũn mà ngã xuống trên mặt đất, tất cả đều phủ phục ở dưới chân Diệp Phàm như một đống bùn nhão, không thể nhúc nhích. Toàn cảnh này khiến cho mọi người đều chấn động. Trong thần phạt thành, bất kể là một phương bên Diệp Phàm này, hay là một phương thần đình, hoặc là người trung lập đang xem cuộc chiến, tất cả đều như hóa đá. Đại thống lĩnh thống ngự một vùng của thần đình tuyệt đối là chí cường giả trong đại thánh, ngạo thế mà đi. Thế nhưng ở trước mặt thánh thể Diệp Phàm sớm đã tàn phế phân nửa trong truyền thuyết này, lại không chịu nổi như vậy. Vừa rồi còn kiêu ngạo tự mãn, hiện tại từng người đều quy phục ở nơi đó, dãy dụa không đứng dậy nổi. Mỗi người đều đầu đầy mồ hôi, thân thể co rút và sợ run. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thánh thể Diệp Phàm sắp một lần nữa quật khởi hả? Trong cơ thể của hắn vẫn như cũ không có dao động đại đạo, mà ngay cả thần liên trật tự cũng không thể vận dụng. Nhưng mà vừa rồi vì sao lại quỷ dị như vậy? Đây là pháp và đạo lỗi gì? Ta dường như thấy được thánh thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, sắp sửa bắt đầu khởi điểm mới chiếu sáng vũ trụ rồi. Không ít người nói nhỏ, các tu sĩ nghiêng về phía Diệp Phàm tất cả đều phấn chấn, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng chờ mong, không tự kiềm hãm được mà siết chặt nắm tay. Còn cường giả của một phương thần đình thì từng người mặt mày xanh mét. Một hàng người phủ phục ở dưới chân Diệp Phàm phía trước kia trông thật là chói mắt, trong đó có thống lĩnh của họ, có hộ pháp của họ lại khuất phục quỳ ở nơi đó. Hey, thôi đời hiện nay mà, người có bản lĩnh thì biểu môi không hé răng, kẻ không có chút bổn sự thì cả ngày cứ kêu gào loạn bậy. Nhìn cái gì chứ, ta nói các người đó, đừng có trừng mắt, thật nếu có bản lĩnh đã không phải quỳ ở chỗ này rồi. Hắc Hoàng luôn luôn là miệng lưỡi rất độc địa, lúc này đương nhiên nó sẽ không bỏ qua cho đám người này. Vũ Mặc, kỳ tài một thế hệ, sắc mặt đỏ rực, máu đều sắp phun ra. Đám người Vũ Lan cũng đều sắp phát điên, hôm nay bọn họ trải qua hết thảy thực sự là một loại vô cùng nhục nhã. Các ngươi đều không phải rất lợi hại sao? Đều tự thống ngự một khu tinh hải mà, như thế nào kết quả đều quỳ gối ở nơi này vậy? Hắc Hoàng tiếp tục đả kích, hung hăng chọc vào cái vết sẹo của họ, nói tiếp. Rác rưởi chính là rác rưởi mà thôi. 300 năm trước khi đối mặt với Chí Tôn trong cấm địa sinh mệnh, các người khiếp nhược, từng người đều chạy trối chết, không dám xuất hiện. 300 năm sau, gặp phải người từng chiến một trận với Chí Tôn gian nan còn sống trở về, các ngươi lại giống như gà chết vậy. Từng người tranh giành nhau xông tới phía trước, nghĩ rằng chiến bại một thánh thể tàn phế như vậy là được danh chấn vũ trụ hay sao chứ? Ta khinh, một đám rác rưởi vẫn là bị đánh bại, vĩnh viễn không thắng được mà. Trong thần phạt thành, rất nhiều người nghe nói như vậy, cùng nhau ồn ào phụ hỏa theo, hô to thống khoái. Hắc Hoàng phun máu lên đầu những người này, làm cho bọn họ đều cảm thấy đáng phải như vậy, tuyệt không thể đồng tình với chúng được. Mỗi người thần đình hận không thể tìm được cái lỗ đất nứt chui xuống, bọn họ rơi vào kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giờ phút này trong cơ thể Diệp Phàm có một vài chỗ sáng lên, như là một ngọn nến chiếu sáng chập chờn, trong bóng đêm lấp lánh hào quang hy vọng sáng người. Bộ phận máu thịt sáng lạng mà trong suốt bắt đầu phát sáng rực rỡ, nở rộ ra ráng màu sáng rội. Chiến! Thần đình có người quát lớn, hiệu lệnh cho đại quân vô cùng tận ngoài không gian chuẩn bị đánh tới đây, muốn phát động ở trong này một hồi hảo kiếp tận thế. Diệp Phàm đứng trên lưng huyết nha xông lên tận trời. Hắn đang cần ngọn lửa của vạn loại đạo dưỡng trong đạo lưu thân thể để rèn luyện máu thịt và nguyên thần, tái tạo bản thân mình. Hết tập 401 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.